Lúc này, Là Á Cốc đã biến thành bình địa, chỉ còn lại nhân mã của Lý Minh cùng với 4 vị sứ giả của Hoàng đế. Lý thiếu gia, sự tình này cũng đã xong xuôi rồi, 4 người chúng ta còn phải trở về phục mệnh Hoàng thất. Một vị sứ giả ôm quyền chào Lý Dật, sau đó cao giọng nói. Đa tạ các vị đại nhân đã đến viện thủ, xin các vị về nói lại cho Hoàng thất biết ân tình này, Lý Dật nhớ rõ ở trong lòng. Lý Dật vội vàng đáp lễ cao giọng nói. Kiếm Hoàng các hạ, nếu có thời gian ngài đến Hoàng cung cùng chúng ta uống trà, đánh vài ván cờ a. Huynh đệ mấy người chúng ta chờ Kiếm Hoàng các hạ đến chơi đó. Người này cũng mỉm cười, hướng về phía Kiếm Hoàng Vương Minh Dương nói ra. Nếu lần sau có rảnh rỗi, Vương Minh Dương nhất định đến bái phòng các vị đại nhân. Kiếm Hoàng cũng cao giọng nói, gật nhẹ đầu một cái, 4 vị đấu hoàng cường giả đem ống tay áo vung lên, 2 cánh sau lưng dương lên, rất nhanh liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Lý Dật hiền điệt chúng ta cũng trở về đi, Kiếm Hoàng Vương Minh Dương đi đến bên người Lý Dật nói. Vương thúc thúc người sớm đi về nghỉ ngơi đi, thúc thúc mấy lần cứu giúp Lý Dật, ngày khác Lý Dật sẽ đăng môn bái tạ. Nhìn Kiếm Hoàng Vương Minh Dương, Lý Dật trịnh trọng nói. Nếu cường nhi của ta chỉ bằng một nửa của ngươi ta cũng yên tâm rồi. Nhìn Lý Dật, Vương Minh Dương đột nhiên nói, vươn bàn tay nặng nề vỗ vào bờ vai của Lý Dật, không đợi Lý Dật nói thêm lời gì nữa, triển khai 2 cánh ở sau lưng, rất nhanh bay đi mất. Lý Dật ca ca, Lý Na Na nhào vào trong ngực Lý Dật, muội cùng với phụ thân cũng lập tức khởi hành tiến đến học viện La Lan rồi, sau này, huynh hãy cẩn thận với tứ đại gia tộc. Lý Na Na lo lắng nói. Trước kia nàng đã từng là thành viên của đế đô Lý gia, Lý Na Na tự nhiên biết rõ đế đô tứ đại gia tộc là những con quái vật khổng lồ đến như thế nào. Khẽ vuốt lên mái tóc của Lý Na Na, Lý Dật gật đầu cười. Còn nữa, Lý Dật ca ca, 3 năm sau, huynh phải nhớ rõ, huynh nhất định phải đến học viện La Lan, Na Na ở đó chờ huynh. Lý Na Na lại dặn dò thêm, yên tâm đi, huynh nhất định sẽ đi. Nhìn nữ tử đã cùng với mình trải qua sinh tử, Lý Dật thâm tình nói. Ta chờ ở đấy, Lý Dật ca ca. Lý Na Na nhanh chóng hôn lên môi Lý Dật một cái, sau đó liền kéo tay Lý Nhất Dương chạy vội đi. Tất cả mọi người, đều trở về đi. Lý Dật nhìn một đống bừa bộn chung quanh, phất phất tay nói, rất nhanh, những người này đều đi theo sau lưng Lý Dật hướng về phía đế đô trở về. Dấu bé Black Trương.